Thánh Vương, chương 1313, Nhân Duyên Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1313, Nhân Duyên Thần Điện. Dương Kỳ là Cao Thu Cô Kin không nhìn ra một chút tầm Quảng Hàn sẽ không dễ thần hắn tổn hao đại lượng chống lại Vĩnh Sinh Thần Tê Ong Phủ như vậy, làm sao lại ập y, hàn được. Trên thực tế hạ, FLB, LD cũng nhìn ra được bản không phải đơn giản là vì một CS khác, ỷ dĩ yổ. U ti rằng người lãnh tụ một đàn ẻ ngu nhưng dĩ nhiên vẫn có thể chơi đọa một ít mưu kế nho nhố. Lúc này đấy, hạ phần ẩm mời hắn buổi tối đi tới Nhân Duyên Thần Điện gặp mặt, hạ Quảng Hàn cũng muốn thảm đó một chút xem Dương Kỳ có đi không. Nếu như đi thì có thể thám thính hư thật hạ phần ẩm một chút, càng có thể hiểu rõ Dương Kỳ, nhất cư lưỡng tiện, cớ sao không làm. Dương Kỳ cũng không tự đại rằng hạ Quảng Hàn sẽ sinh ra cảm tình với mình. Nhưng tính toán của hắn cũng không phải như thế, hiện tại không vội, hắn muốn cùng đám người hạ Quảng Hàn đây đưa sâu thêm, tới khi các nàng rốt cuộc không ly khai chính mình, tới lúc đó chính là thời điểm mình ra tay đạt được Hiền Giá Ngọc. Có thể khẳng định càng ngày càng tiếp xúc với các nàng, bằng vào thu đoạn chế tạo thần thạch, chế tạo thần sao của chính mình, các nàng sẽ càng ngày càng không ly khai chính mình, đương nhiên đây cũng là chơi đùa với lửa, thời thời khác khác phải cẩn thận, ảnh đế những người này phát hiện bí mật của ả mình, những người này nhất định sẽ có tầm tư với tài phú của ả mình. Buổi tối ta sẽ tới Nhân Duyên Thần Điện gặp mặt hạ phần âm. Dương Kỳ nói, Quảng Hàn cố nương, nhưng ta hy vo g sau khi người tấn chức ý chỉ cấp vô hạn sẽ trợ giúp ta một việc, người tuệ đối không được phản bội môn phái, vi phạm đạo nghĩa, như thế nào? Từ giờ trở đi ta sẽ toàn lực giúp người. Chỉ vậy thôi sao? Nghệ thấy Dương Kỳ nói như vậy, hạ Quảng Hàn nở nụ cười, ta sớm đã biết rõ hư vố ca, cộng tử. Xúc ta như vậy khẳng định là có mưu đố, bằng không ai sẽ ngu ngốc tốn hao mấy trăm ư c tài phủ ra ngoài như vậy. Hiện tại người có thể nói, rốt cuộc muốn ta làm chuyện tình gì? Không sao, hiện tại người còn chưa tấn chức ý chỉ cấp vô hạn, nối tiếp cũng bất tiện. Trên thực tế chỉ là tạ muốn một người tuyệt đối tin nhiệm trợ giúp ta mớ báo khố ván nin chủ mà thôi. Dương Kỳ bắt đầu nói ẩu, dù sao khoác lác cũng không cần tiền, hơn nữa hắn nhất định phải nói ra một lý do thích hợp mới có thể bộ đi bản khoắn của ả hạ Quảng Hàn, nếu không cử thần bí như vậy thì yêu cầu gì cũng đều không thế đề cập tới, ngược lại hạ Quảng Hàn sẽ cho là mình có mục đích cả ngày lẫn đêm đều đề phòng. Nói ra những lời này sẽ khiến cho đối phương cũng an tâm một ít, hơn nữa dùng lợi ích hấp dẫn hạ Quảng Hàn, khiến cho đối phương và chính mình liên hệ chặt chẽ cũng một chỗ. Cái gì? Mở ra báo khố còn sót lại của văn minh chủ sao? Hạ Quảng Hàn vội vàng kinh hãi nói, thật thế sao? Chỉ có ý chỉ cấp vô hạn mới có thể mở ra sao? Đúng vậy, chính là như thế. Chuẩn xác mà nói là chỉ có ý chỉ cấp vô hạn của ta mới có thể mở ra. Dương Kỳ gật đầu rồi trịnh trọng nói chuyện. Vậy ngươi muốn ta hỗ trợ làm gì? Chẳng lẽ muốn trí tuệ thần đạn của ả ta sau khi luyện thành liền đưa cho người tấn chức sao? Hạ Quảng Hàn cười lạnh. Tuyệt đối khố gờ phải như vậy. Dương Kỳ lắc đầu, ta biết rõ bản thân tấn chư xê ý chỉ cấp vô hạn rất khó khăn, nhất định phải có một vật mới có thể tấn chư xê, trí tuệ thần đạn đối với ta lạ không có lợi ích gì. Đối ả vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này bị Niêm Phong cất vào kho văn minh chu trong báo khố thượng để động cơ, trong đó đã bao hàm tinh túy cao nhất của Hoàng Thiên Vố Cực, chỉ có đạt được thư. Này ta mới có thể cái biến thế chất bản thân, tăng ý chỉ lên. Dương Kỳ mỉm cười, ước chừng người cũng biết đĩa văn minh huyền bí. Ngược lại ta biết rõ một ít bí mật mảnh vỡ đĩa văn minh. Hạ Quảng Hàn nói, có phải là có một mảnh vỡ trong báo khố Vĩnh Sinh Thần Triều không? Dương Kỳ n, người cũng biết sao? Hạ Quảng Hàn đột nhiên hiểu được, khó trách ngươi đối với Vĩnh Sinh Thần Triều có tâm tư, thì ra lạ vì bảo bối. Đúng vậy, đúng là như thế. Dương Kỳ nói, nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. L.S. Vu Vinh Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ. Trên thực tế, ta cần phải tìm một người tuyệt đối tin nhiệm, hơn nữa là cao thu ý chỉ cấp vô hạn, một khi tu luyện thành công sẽ cùng với ta tu luyện một môn thần thông song tử song sinh, sau đó ta có thể ngụy trang trở thành ý chỉ cấp vô hạn, sau đó tiến vào trong báo khố. Đương nhiên, Quảng Hàn cố nương cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt, đến lúc đó, những pháp báo kia tùy người chọn lựa. Vậy sao? Thì ra là thế, nhưng vì sao người lại chọn ta? Hạ Quảng Hàn bán tin bán nghi. Bởi vì ta thấy người rất chuẩn, hơn nữa Giao Quang Thánh Địa là danh môn chính phái, sẽ không làm chuyện nuốt riêng báo bối rồi giết người diệt khẩu. Đương nhiên ta đã cùng với Quảng Hàn cố nương tiếp xúc nhiều, ta hiểu rõ cách làm người cụ ả ngươi mới có thể xác định, ta tuyệt đối tin nhiệm cố nương. Dương Kỳ nói dối càng ngày càng thuận miệng, nói đến mức dường như mình cũng coi là thật. Đây mới là cảnh giới nói đối cao nhất. Thì ra là thế, Hạ Quảng Hàn nói, việc này người yên tâm, tới lúc đó chúng ta sẽ hợp tác tốt, nhưng từ nay về sau người cần phải toàn lực trợ giúp ta Tấn Chư Xê tới cảnh giới ý chỉ cập vô hạn đấy. Một lời đã nói ra, Dương Kỳ vươn tay ra, Tư Mã Nan Truy, Hạ Quảng Hàn cũng vươn bàn tay như ngọc trắng như ngọc, cũng Dương Kỳ đối kích thoáng một phát, hai người xác định minh ước, tín nhiệm ngắn ngủi. Ngươi phải cẩn thận, hạ phần ẩm kia không phải để đối phó đấu một mặt quay đi, một mặt Hạ Quảng Hàn nhìn Dương Kỳ dặn dò. Phần âm tỷ, hư vố kỳ, rõ ràng một chiếu đã đánh L cua hắn là gì? Ngạo giới tùy một người nữ đệ từ nói. Nhiêu đan được mới có thế khiến ngạo ra thì bốn tọa đã không để ý tới hắn. Hạ phần ẩm nói, nhưng đối với hư vố kỳ này thì thật sự có hưng thú, ta muốn biết rốt cuộc hắn là người nào. Sư tỷ, thật sự tối nay người cũng với hắn tới Nhân Duyên Thần Điện gặp mặt sao? Nhân Duyên Thần Điện chúng ta là nơi nam nữ đến hẹn hò, có thật là người cảm thấy hắn thú vị không? Ta biết tầm mắt sư tỷ rất cao, mặc dù đối với nam tử hư dĩ hủy xạ cũng chưa bạc giờ đi tới Nhân Duyên Thần Điện gặp mặt, tại sạc đối với một nam tử mới gặp lần đầu đã có cuộc hẹn. Một nữ đệ tử vẫn chưa tin, gờ lên, nếu không phải nế mặt mũi như thế không sao cả. Hạ phần âm nhân nhạt cười, người này rất có thế chính là mấu chốt giúp Hạ Quảng Hàn tầng cảnh giới lên. Nếu có thế lối kéo hắn về thì đối với ta có trợ giúp dập ớn. Còn nữa, người này tài phủ vô hạn mà bây giờ phần âm đáng chúng ta rất cần tiền, hơn nữa muốn tiến hành kế hoạch lớn của ta lại càng cần nữa tiền. Hừ, Hạ Quảng Hàn muốn tấn chức cảnh giới cấp vô hạn, chắc chắn ta phải tấn chức sớm hơn nàng một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, vậy phải làm cách nào mới có thể hàng phục người này? Ta đều có chủ trương, tóm lại buổi tối hôm nay gặp mặt ở Nhân Duyên Thần Điện sẽ biết, trước đó phải đó xem người này như thế nào. Sư tỷ, vạn nhất hư vố kỳ kia không đi thì sao? Không, hắn nhất định sẽ đi đấy. Cho dù hắn không đến thì khẳng định Hạ Quảng Hàn cũng bắt hẳn tới thám thính một chút ta. Ta hiểu rất rõ Hạ Quảng Hàn. Hạ phần âm nở nụ cười. Ban đêm. Sắc trời lờ mà nhưng lại có một ít hào quang lốm đa lốm đốm từ không trung đáp xuống, tựa như là mưa sao chối vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Khung cảnh vô cùng lãng mạn khiến cho người nói chuyện yêu đương có khi thế cũng xúc động. Nơi này chính là Nhận Duyên Thần Điện Cụ Ả Giao Quạng Thánh Địa. Ở sâu trong thần điện, khắp nơi đều là điêu khắc phong cách cổ xưa, trang nhã, còn có một chút thơ ca, tiến hoa đua nở, ca ngợi tình yêu. Nơi này chính là Nhận Duyên Thần Điện, là nơi để nói chuyện yêu đương. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh V1 PVUNDUN. VN Mộng Nhập Thần Cơ rất nhiều trai gái đều ở trong đó, phạm vi thập phần nồng đậm. Nơi đây vốn là địa phương một ít nữ đệ tử Giao Quang Thánh Địa kết hy nhưng bây giờ trở thành thánh địa hẹn hò. Dường như chỉ có nữ đệ tử cũng với nam tử có tình ý liên tục rồi mới có thể hẹn hắn tới Nhân Duyên Thần Điện gặp mặt, điều này tượng trưng cho tình yêu bắt đầu. Các ngươi biết, gì chưa? Lãnh tụ phần ẩm đảng, hạ phần ẩm hình như hẹn hò cũng nam tử. Chẳng lẽ, từ xưa tới nay, hạ phần ẩm chỉ biết đố, ới nam tư hư dĩ hủy xả, vì sạc hiện tại lại hẹn hò cũng nam nhận. Không phải nâng xem nam nhân thiên hạ như không có gì sao? Nam nhân vĩnh viễn không được nghĩ đến tầm hạ phần âm. Một người nam tử nói, không biết lại có người nam nhân nào bị nâng lừa gạt. Nghị luận nhao nhao lên, họ đã nhìn thấy hạ phần âm đang chờ đợi một người, nhưng những nam nữ đệ tử đang nói chuyện này vừa trông thấy ánh mắt hạ phần âm bắn phá tới, lập tức mỗi người đều im lặng như vẹ mùa đông, sau đó đều tới nơi yên tĩnh khác của thần điện nói chuyện yêu đương. Vế ô, Dương Kỳ đáp xuống trong thần điện, từ từ đi tới chỗ hạ phần âm. Ta biết ngay người sẽ đến đấy. Hạ phần âm nhìn Dương Kỳ nở nụ cười, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Người vốn không muốn đi, là Hạ Quảng Hàn muốn người đến đấy thám thính ta. Lợi hại, ngay cả điều này cũng bị người đoán được. Dương Kỳ nói, quá thật ta vốn không muốn tới nhưng Hạ Quảng Hàn nói muốn ta thám thính người xem hư thật thế nào. Ta đã tới rồi nhưng hiện tại cũng không cần thám thính nữa. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ xoay người rời đi. Đợi một chút, Hạ phần âm vội vàng nói không chứng chúng ta cũng có thể hợp tác một chút. Ngươi cũng Hạ Quảng Hàn là đối thủ một mất một còn, ta bấy giờ cùng nàng hợp tác kỳ hạn một tuần trắng, lại cùng người cầu kết làm bậy, điều này làm sao có thể. Dương Kỳ khoát khoát tay. Thôi được rồi, ta không muốn trần đứng hai thuyền, nhìn như rất thú vị nhưng trên thực tế biến khéo thành vụng. Các người đều là một đám là người tinh quái, ta xen lần ở trong đó, về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Thật ra ta biết rõ ngươi muốn đợi sau khi Hạ Quảng Hàn tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn sẽ tìm nàng hát. Trở nên mới nịnh nọt nàng như vậy, nhưng chỉ sợ báu vật của người đặt sai chỗ rồi. Hạ phần âm nói, nếu như ta tấn chức ý chỉ cấp vô hạn trước người này thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người và nàng cũng một chỗ như vậy, tương lai chỉ sợ kết cục sẽ càng thêm thế thảm. Người sao? Tấn chức ý chỉ cấp vô hạn sao? Dương Kỳ dừng lại rồi quay người một trong ánh mắt lập lè vẻ nghi hoặc, làm sao có thế? Người làm sao có thế tấn chư C? Y chỉ cấp vô hạn được. Rất đơn giản, Hạ Quảng Hàn kia có át chủ bài, chẳng lẽ ta không có sao? Nàng muốn tấn chư C ý chỉ cấp vô hạn cho nên chuẩn bị luyện chế trí tuệ thần đan, nhưng ta lại không quan tâm. Bởi vì nhất định ta sẽ tấn chư C trước nàng một bước. Người có muốn biết bí mật là cái gì không? Hạ Phần Âm bắt đầu làm. Cái gì? Dương Kỳ nói, át chủ bài của ả ngư tuệ thần đan sao? Tốt rồi, chút nữa ta sẽ n vài lời. Hạ Phần Âm nói chuyện từng b. Chấm chấm. Un giữ quyền chủ động. Cách chương.